Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, anh hùng. Đã đến ban đêm, Linh vẫn là không có trước tiên, liền đi đánh Lino, mà là do Natasha dẫn theo. DSHIEL, đê quản hạt một nhà chỗ ở nghỉ ngơi. Mà Nick thì trong đêm viện trợ Linh xử lý giết chết Ross sự tình. Coi như Ross lại điên cuồng, hắn cũng là một vị nước Mỹ sĩ quan, tại bổn quốc bên trong bị hoàn toàn không có biên giới nhân sĩ giết chết. Từ trên nguyên tắc tới nói, nước Mỹ chính phủ không cách nào dễ dàng tha thứ loại chuyện này, sẽ không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào vì đó báo thù. Đương nhiên, cũng chỉ là nguyên tắc mà thôi, hiện thực vẫn là do rất nhiều có thể thao tác không gian. Nick liên tục liên hệ mấy vị quan lớn, thậm chí hướng Tổng thống trình bày việc này tình huống, đồng thời cho Tony gọi điện thoại, bận rộn một đêm, đều không có thời gian nghỉ ngơi. Cuối cùng viện trợ Linh bãi bình chuyện này, Nick trong lòng kỳ thật có chút lửa giận, Ross làm việc quá cực đoan, Linh làm người, Nick rất rõ ràng, trong lòng còn có chính nghĩa, bảo hộ kẻ yếu phấn đấu quên mình. Giống như Captain America là cái rất thuần túy lương thiện người, làm SHIELD chủ quản toàn cầu không phải bình thường sự kiện cùng không phải người bình thường. Thành viên, Nick cho Linh định nghĩa là có được cường lực, hiểu được tiết chế, ôn hòa không tham lam, trong lòng có công đạo, là người rất dễ thân cận. Tựa như Australia đất liền Osiris Catalators, có được toàn thế giới đáng sợ nhất độc rắn, nhưng mà tính cách ôn hòa, giết người ghi chép bởi vì không, người mang lợi khí mà hiểu được tự chế. Linh có được siêu cấp anh hùng tiềm chất, hắn cũng là Nick trong lòng, tốt đẹp đội đặt song song lý tưởng nhất Avenger, mà Ross thế mà có thể đem Linh chọc giận thành bộ dáng này. Đây là cái gì trình độ? Đây là ám sát Ferdinand đại công tước dẫn bảo một trận chiến trình độ. Cái này thực sự để Nick bất ngờ. Trong lòng còn tại oán trách cái này đã chết đi lão đầu. Ngươi cho rằng Linh cũng là ngươi không may nữ nhi bạn trai. Không dám cùng ngươi động thủ thật sao? Nếu là Linh bởi vậy cùng nước Mỹ trở thành đối địch, cái kia Nick chỉ có thể khóc. Vô duyên vô cớ dựng đứng một cái đại địch, Linh một cái siêu tơn đem đạn hạt nhân cho ngươi bắn ngược trở về ngươi có sợ hay không? Coi như Linh không giúp đỡ đánh Lino, Nick cũng phải vì Linh bãi bình chuyện này, tối thiểu muốn vì hòa bình. Tại Nick ban đêm liên hệ rất nhiều có sức ảnh hưởng người, đều biểu thị không hiểu, mặc kệ nguyên nhân gì. Linh tại quốc gia chúng ta công nhiên giết chết chúng ta sĩ quan. Đây là khiêu chiến quyền uy của chúng ta. Bị giết người, hắn chính là cái ác ôn. Hắn nên bị đánh chết. Đây là vấn đề nguyên tắc. Nick cười khổ, những lời này, cùng Nick trước đó đối với Linh chỉ trích cơ hồ giống nhau như đúc. Nhưng liền chính hắn cũng không thể tán đồng. Nick nhẫn nại tính tình giải thích. Ngươi thấy tận mắt cuộc nháo kịch này sao? Linh giống như trước đó lần kia huyết nguyệt đại loạn, lẻ loi một mình, đánh bại hai đầu quái vật, chế phục một đầu quan hệ song song hợp giết chết một đầu khác. Dùng sinh mệnh bảo vệ New York công dân an toàn, mà ở đây về sau, lại gặp nhận Ross tự tiện công kích, là Ross một người lỗ mãng mà cực đoan hành vi, bức bách Linh khai thác phản kích. Ngươi muốn thông cảm vị này lực kháng hai cái quái thú mà mỏi mệt không chịu nổi anh hùng. Sự tình lúc đầu không có bết bát như vậy. Ross cùng quân đội của hắn, tại tràng tai nạn này bên trong, một mực bó tay đứng ngoài quan sát. Sau đó lại tại tai nạn kết thúc sau, công kích vị này kết thúc tai nạn tuổi trẻ anh hùng. Nếu như chúng ta bởi vậy, tiếp tục nhằm vào Linh bức bách Linh, tiếp tục như vậy ngạo mạn, ngang ngược, không nói đạo lý, chúng ta sẽ chỉ phạm phải cùng Ross đồng dạng sai lầm, chế tạo một ít vô vị xung đột. Nếu như bởi vì một người lực lượng quá mạnh, nhất định hắn có uy hiếp, muốn tiêu diệt hắn, cái này không phải là không một loại kỳ thị biểu hiện. Ta Nick Fury, dùng ta sinh mệnh thề, Linh là an toàn vô hại. Ta không chỉ một lần xưng hô Linh vì anh hùng, đây cũng chính là ta đối với Linh đánh giá. Xin các ngươi tin tưởng ta đối với không phải người bình thường thành viên phương diện này phán. Đoán, Nick bỏ ra suốt cả đêm, kiệt lực giải quyết chuyện này. Chờ hắn đánh xong cái cuối cùng điện thoại lúc, ngày thứ hai mặt trời đã mọc lên. Trên đường phố bắt đầu nhiều lên người, kiên cường bất khuất New York nhân dân. Tại tối hôm qua quái vật đại chiến qua đi, như cũ tràn ngập lòng tin đang bận rộn sinh hoạt. Cửa phòng làm việc bên ngoài keng keng gõ hai lần, đeo kính đen Hawkeye đi đến. Hawkeye nói ra, Boss, người mắt quầng thâm rất nặng. Nick mệt mỏi hừ hừ hai tiếng, ta là người da đen, không có cái gì mắt quầng thâm không đen vành mắt, ngược lại là ngươi, ngươi trái mắt mắt gấu mèo còn chưa tốt sao? Hawkeye phiền muộn lấy rơi kính râm, chỉ thấy hắn hốc mắt trái tím xanh một lớn ổ, lúc đầu lạnh lùng thần sắc, giờ khắc này ở mắt trái mắt quầng thâm phụ trợ dưới, lộ ra có chút buồn cười. Hawkeye nói ra, đừng nói nữa, huyết nguyệt đêm đó, Hawkeye làm đứng đợi 4 giờ, đợi đến Stone Pebble chui ra ngoài, Hawkeye có thể kéo mở 250 pound cường cung. Khí lực rất lớn, đem Stone Pebble dơ lên, kết quả hiện trường, thế nhưng là có hai cái Stone Pebble, một cái khác tại Hawkeye ngốc vui vẻ thời điểm. Lạnh không chằm chằm cho Hawkeye mắt trái một quyền, mắt trái thương thế cho tới bây giờ đều không có biến mất xuống. Hawkeye nói ra, ta nghe Natasha nói, Linh tối hôm qua giết Ross, người đang giúp hắn bãi bình trận này chuyện phong ba. Nick hỏi, người cảm thấy Linh làm đúng không? Hawkeye ôm lấy cánh tay, nói ra, không có gì đúng hay không? Nếu như đem Linh đổi lại là ta, cái kia hỗn đản dám đối với vợ của ta động thủ. Ta cũng biết làm chuyện giống vậy, lời mặc dù rất khốc, nhưng ở bầm tím mắt trái vật làm nền phía dưới, thấy thế nào cũng cảm thấy rất đùa. Nick gật gật đầu, vậy là được rồi, Linh xứng với tín nhiệm của chúng ta. Đúng rồi, Natasha mang theo Linh bọn người tiến đến đánh Lino sao? Hawkeye gật gật đầu, Nick hỏi, ba tần, ngươi làm sao không có theo sao? Hawkeye chỉ mình bầm tím mắt trái, ta như vậy có ý tốt theo sau sao? Nick, ngoặc kép, sau đó Hawkeye vuốt vuốt đầu, có chút đau lòng, Natasha tự tiện đem ta cung tiễn cấp cho Linh sử dụng. Ta cũng không tiện cự tuyệt, Linh ngươi cũng biết, dùng cái gì vũ khí đều sẽ nổ tung. Ta không có nhẫn tâm đi qua nhìn. Nick ha ha cười. Mà Linh, lúc này cưỡi Natasha mở một chiếc jeep. Cùng Zelda cùng một chỗ tiến về Lino xuất hiện khu vực. Zelda nhìn xem Linh ôm bản bút ký đọc qua thương thành. Hỏi, ngươi đang tìm cái gì nha? Linh đánh xuống về xe. Chỉ website biểu hiện xe gắn máy. Zelda nói ra, a. Ngươi muốn chiếc xe gắn máy nha. Kỳ thật ta trước đó thương lượng với Tony. Muốn cho ngươi chế tạo một chiếc đẹp trai chuyên môn mô tô. Có được thật nhiều lợi hại công năng đâu. Natasha nhìn xem kính chiếu hậu nói. Linh, lấy tuổi của ngươi. Cưỡi xe gắn máy lên đường là vi phạm. Linh không cam tâm. Ta hơn 100 tuổi. Ha ha, Natasha cười lạnh. Ngươi cảm thấy nước Mỹ cảnh sát sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Linh, ngoặc kép, Zelda cũng nói ra, thế nhưng là Tony cũng không có phi hành giấy phép nha. Natasha nói ra, cái kia, đó là bởi vì còn không có chế định liên quan tới phi hành áo giáp pháp luật tương quan. Zelda hợp, lại trường, cười nói, vậy là tốt rồi á. Ta quay đầu cho Linh làm cái có thể bay mô tô. Natasha, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,